Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật kỹ càng. Nó nói, bà nó còn biết số tiền này là tự nó đã bỏ tiền túi ra. 100 triệu, đừng nói đến người bình thường, cho dù là bọn họ cũng chưa chắc lấy ra dễ dàng như vậy. Mạnh chết con tin cất tiếng hỏi, cô ấy có nhiều tiền như vậy sao? Còn bé nó nói nó ở Mỹ đầu tư, có một chút may mắn. Thế nhưng bà không mấy tin tưởng, chỉ dựa vào may mắn thì làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Thế nhưng ông vẫn chẳng thể đoán được rốt cuộc cô ở Mỹ là đầu tư cái gì. Mỹ, đầu tư ư? Đỗ Vũ Khoan nhíu mày. Ở Mỹ nói đến đầu tư thì anh chỉ nghĩ đến một người. Nghe nói chỉ cần là cổ phiếu người kia chọn trúng thì trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ kiếm ra tiền. Đừng nói là ngày kiếm 100 ngàn. Nói ngày muốn 1 triệu, 10 triệu cũng là được. Nhưng người kia chính là cô gái đó hay sao? Em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nhìn dáng vẻ của anh, Mạnh Triết Tử cất tiếng hỏi. Qua lời của ba nuôi, anh chỉ có thể nghĩ đến người đầu tư thân bí ở Mỹ kia. Cũng giống như anh nghĩ. Dựa vào suy nghĩ của hai người, chỉ cần nước mắt một cái thì đều biết đối phương đang nghĩ cái gì. Mà lần này anh cũng nhíu mày. Nếu thật sự là người kia thì Phong Thị đã kiếm lời được rồi. Vẫn còn một vấn đề này nữa. Nói đến điều này thì ông vô cùng tâm đắc. Nó là vì không để cho người khác bàn tán cho nên mới trả lại tiền. Còn chưa gà vào đã muốn bảo vệ Vũ Vọng rồi. Thật sự là một người con dâu tốt, có đúng không hả? Bà nói cô ấy vì không muốn người khác bàn tán cho nên mới trả lại tiền cho chúng ta sao? Anh thật sự rất là bất ngờ. Nếu vậy người cô ấy chọn không phải là Vũ Vọng thì sao? Bạch Giật Phong hiếu kỳ hỏi. Nếu như không phải là Vũ Vọng, nó sẽ không trả lại tiền cho chúng ta. Vừa nghĩ tới có người suy nghĩ cho con mình như thế, người làm cha là ông ấy còn không thể vui vẻ hay sao? Hy vọng rằng cô ấy có thể thật tâm thích nó. Nhậm Ngã Hành cũng quyết định chấp nhận cô. Cứ quan sát vài ngày trước đã, nếu phát hiện cô có điều gì khác thường thì liền sẽ trực tiếp đuổi đi. Đúng đó, bà hy vọng Vũ Vọng có thể có được hạnh phúc. Hy vọng có người có thể nhận ra sự lương thiện của nó mà thật tâm đối đãi với nó. Tất cả chúng con đều hy vọng em ấy có thể có được hạnh phúc. Mạnh Chết quả quyết nói, mà ba người khác cũng gật đầu tán thành. Vì để cho anh hạnh phúc, không chịu thêm bất cứ một chút thôn tưởng nào, bọn họ liền không để tâm đến người ngoài bàn tán, bởi vì bảo vệ anh mà bọn họ sẽ cố gắng hết sức của mình. Màn đêm buông xuống, Dương Minh Sơn chìm trong tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng che phủ khắp nơi. Trong lúc mọi người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì vòng ra lại vô cùng náo nhiệt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Đỗ Vũ. Phòng Vũ Vọng hơn 3 giờ chiều đã chạy đi ngủ. Đến hơn 12 giờ thì bị đói làm cho tỉnh giấc. Sau khi ăn xong bữa tối, liền bắt đầu chạy đi gõ cửa phòng của đám người Đỗ Vũ, khiến bọn họ không thể nào ngủ nổi. Thế còn chưa nói, anh lại còn ầm ĩ nói muốn bọn họ đưa đến Kiều Sa để đón Kiều Nhung Ngọc trở về nữa. Nhanh nhanh nhanh, em muốn đi đón Nhung Nhung. Phòng Vũ Vọng chạy vòng quanh đám người đang mệt mỏi ngồi ở trên sofa, vừa chạy vừa kêu làm bọn họ nhức hết cả đầu. Mạnh Triết vỗ trán đau đầu nhìn anh. Em trai à? Anh thật không biết nên nói gì cả. Bây giờ cho dù bọn họ đưa anh đến Kiều Sa thì người ta vẫn đang ngủ mà. Em đừng có chạy nữa. Nhậm Ngã Hành bị anh làm cho choáng hết cả đầu. Dạ vâng. Vừa nghe thấy anh rống to thì Vũ Vọng liền ngoan ngoãn đứng yên, đổi thành mở to mắt mong chờ mà nhìn bọn họ. Em trai à, em muốn đến Kiều Gia thì cũng phải đợi trời sáng chứ. Đỗ Vũ thật sự là hận chết mình, đúng là miệng quả đen mà. Còn nó thì tốt rồi, 3 giờ chiều liền chạy đi ngủ. Anh còn ở lại văn phòng xử lý văn kiện cùng với mọi người cho đến tận khuya. Vừa mới nằm được 3 phút, đã nghe thấy tiếng đập cửa long trời lở đất. Đương nhiên là anh sẽ bị mất ngủ rồi. Nhưng mà Nhung Nhung đã bảo, em cần phải đến sớm để đón cô ấy mà. Thấy mọi người đều không có ý định đưa mình đi đón Nhung Nhung, hốc mắt của anh lập tức đỏ lên, nước mắt vương trên khóe mi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vừa thấy vẻ mặt này của anh, Bạch Giật Phong vội vàng mở miệng. Em trai à, không phải bọn anh không cho em đi đón người, mà giờ này chắc chắn cô ấy vẫn còn đang ngủ. Tuyệt đối không thể để cho anh khóc, nếu như đánh thức cha nuôi dậy, thì bọn họ muốn trốn cũng chẳng được. Tuy bọn họ rất nuông chiều anh, nhưng còn kém xa so với ông, muốn gì được nấy. Cho dù bất chấp thủ đoạn cũng cần phải giúp anh đạt được ý nguyện. Vậy em đến nhà chờ cô ấy tỉnh lại. Như vậy cô ấy vừa tỉnh, liền nhìn thấy em, sẽ biết rằng em rất ngoan đã vì cô ấy mà đến sớm đón cô ấy. Thật ra suy nghĩ của anh rất là đơn giản, chính là để Kiều Nhung Ngọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.